Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 833, tiểu yêu tinh phát uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cái kia đây rốt cuộc có phải là hóa cốt trì cùng tam sinh hóa cốt ngư đâu? Hàn Sâm cau mày hỏi. Không biết, coi như không, cũng có thể có gần gũi chỗ. Cũng khả năng là tam sinh hóa cốt ngư á gieo loại hình đồ vật. Sát Na nữ đế nói rằng, có biện pháp gì có thể đem nó lấy tới? Hàn Sâm trong lòng có chút ngứa. Mặc kệ đây có phải là thật hay không, tam sinh hóa cốt ngư đều tuyệt đối là thứ tốt. Hơn nữa cũng chỉ có đem nó làm ra đến, mới biết nó đến cùng là siêu cấp thần sinh vật vẫn là tam sinh hóa cốt ngư. Ta chưa từng nghe nói có biện pháp gì có thể bắt giữ tam sinh hóa cốt ngư. Chủ yếu là hóa cốt trì nhất thủy thiên hạ không người có thể phá. Sát Na nữ đế lắc đầu nói. Bảo vật ở phía trước, nhưng khó có thể chiếm được. Hàn Sâm đang tự cau mày. Lại đột nhiên cảm giác túi lớn bên trong rung lên. Sò biển theo bên trong bay ra. Đến hồ nước một bên phía trên tảng đá. Tiểu yêu tinh từ bên trong bay ra. Duỗi ra tay nhỏ. Một ngón trỏ quay về nàng lắc lắc, vẻ mặt đó thật giống đang nói. Ngươi không được, hiển nhiên nàng đối với Sát Na nữ đế nói cái kia hóa cốt trì nhất thủy thiên hạ không người có thể phá hết sức khó chịu. Thẳng bay đến hóa cốt trì bên cạnh, quay về hóa cốt trì nước ao thổi ra một cái băng tuyết khí. Nhất thời chỉ thấy hóa cốt trì nước ao bắt đầu kết băng. Hơn nữa còn đang nhanh chóng lan tràn. Theo tiểu yêu tinh từng miếng hàn khí phun đi tới. Toàn bộ hóa cốt trì đều đang nhanh chóng bị đông cứng kết. Cái kia trong suốt cá nhỏ nhất thời có chút hoảng hồn. Ở bên trong nước đông du tây thoán. Nhưng là nó không thể rời bỏ hóa cốt trì trong ao. Nhưng cũng không có biện pháp gì. Theo nước ao bị đông cứng kết. Thủy nhiệt độ hạ thấp. Trong suốt cá nhỏ bơi lội tốc độ cũng dần dần chậm lại. Cuối cùng toàn bộ hóa cốt trì nước ao đều bị đông cứng thành một khối. Cái kia trong suốt cá nhỏ lại bị đông cứng khối băng bên trong. Căn bản không bất kỳ năng lực phản kháng. Tiểu yêu tinh đắc ý quay đầu lại nhìn một chút Hàn Sâm. Sau đó vung vẩy quả đấm nhỏ nhằm phía mặt băng. Một quyền đánh vào trên mặt băng. Nhất thời làm toàn bộ hóa cốt trì khối băng vỡ vụn. Từng khối hàn băng bị chấn động bay lên. Cái kia bị đông cứng ở tại bên trong trong suốt cá nhỏ. Cũng theo vỡ hàn băng đồng thời bay lên. Tiểu yêu tinh thân hình như điện ẩn. Hai tay ôm lấy trong suốt cá nhỏ. Đem đã đông thành kem que trong suốt cá nhỏ đưa đến Hàn Sâm trước. Tranh công như vây quanh Hàn Sâm bay lượn. Một mặt vẻ đắc ý, Hàn Sâm nhất thời đại hỉ. Cẩn thận liếc mắt nhìn, phát hiện cái kia trong suốt cá nhỏ trên người sạch sẽ vô cùng. Liền một tia băng cặn bã đều không mang, chỉ là bản thân bị triệt để đóng băng, như là kem que như thế. Liền đưa tay trực tiếp nhận lấy, tiểu yêu tinh thật là lợi hại, không uổng công ta bình thường như vậy thương ngươi. Bắt được trong suốt cá nhỏ. Hàn Sâm trong lòng vui mừng, khích lệ tiểu yêu tinh hai câu. Tiểu yêu tinh dương dương tự đắc đến Hàn Sâm đỉnh đầu. Còn đối với Sát Na nữ đế là một cái mặt quỳ, như là đang cười nhạo sự bất lực của nàng. Sát Na nữ đế chỉ là cười nhạt, cũng không để ý tới tiểu yêu tinh. Người muốn cái này, Hàn Sâm cái đông thành băng gậy trong suốt cá nhỏ đặt ở tiểu ngân ngân trước. Tiểu ngân ngân gật gù, há mồm cái trong suốt cá nhỏ nuốt xuống. Hàn Sâm nhất thời nhìn thấy tiểu ngân ngân trên người bộ lông màu bạc bắt đầu thay đổi như là từng cây ngân tinh như. Không nói ra được lóa mắt linh động, mà có chút cũ kỹ sợ hãi tự động bóc ra. Càng nhiều ngân tinh bộ lông mọc ra, vẻn vẹn chỉ là một cái trong suốt cá nhỏ. Dĩ nhiên liền để tiểu ngân ngân phát sinh biến hóa lớn như vậy. Đến là có chút ra ngoài Hàn Sâm bất ngờ. Hàn Sâm đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Tiểu ngân ngân mặc dù là lôi điện hệ sức mạnh, nhưng là nó lại có chữa trị năng lực. Trước đây Hàn Sâm đều dựa vào nó liếm vết thương cứu mạng. Có tốt vô cùng hiệu quả. Sau đó Hàn Sâm mô phỏng Thánh Tê Thánh Quang sau đó. Mới không như vậy ỷ lại Tiểu Ngân Ngân. Mà cái kia trong suốt cá nhỏ tựa hồ cùng tam sinh hóa cốt ngư giống như vậy. Đối với chữa thương có rất mạnh tác dụng. Có thể cũng là bởi vì như vậy. Tiểu Ngân Ngân mới sẽ như vậy muốn ăn cái kia trong suốt cá nhỏ. Tiểu Ngân Ngân tiến hóa hoàn thành sau đó. Nhảy đến Hàn Sâm trong lồng ngực. Đầu nhỏ ở trên người hắn nũng nịu mấy lần. Có vẻ thập phần cao hứng cùng thỏa mãn. Hàn Sâm xoa xoa Tiểu Ngân Ngân đầu. Trong lòng lại có chút nghi hoặc lôi điện hệ tựa hồ hẳn là không chữa trị năng lực mới đúng. Tiểu Ngân Ngân hiển nhiên ở phương diện này là có thiên phú. Không biết Tiểu Ngân Ngân đến cùng là cái gì xuất thân. Lúc trước phát hiện địa phương của nó cũng chỉ có như vậy một quả trứng. Phụ cận cũng đều là xà loại. Thực sự không đầu mối gì suy đoán. Hàn Sâm cũng không nhiều hơn nữa nghĩ. Tiểu Ngân Ngân là cái gì xuất thân đối với hắn cũng không đáng kể. Duy nhất để Hàn Sâm có chút lo lắng chính là Tiểu Ngân Ngân dù sao cũng là dị sinh vật. Nếu như nó muốn đi vào đệ tam thần chi tí hộ sở, vậy cũng chỉ có thể đột phá mà đi. Đến thời điểm sợ rằng rất khó cùng Hàn Sâm tiến vào đồng nhất cái tí hộ sở. Hy vọng đến thời điểm khoảng cách sẽ không quá xa đi. Hàn Sâm chỉ có thể như thế kỳ vọng. Là ẩn vẫn đang tìm kiếm Hàn Sâm tung tích. Nhưng là vẫn không thể đụng với. Lần này lại nhận được tin tức. Chạy tới một tí hộ sở sau đó. Vẫn không có tìm tới Hàn Sâm. Chỉ có thể chờ đợi chờ bước kế tiếp tin tức. Hắn đối với Hàn Sâm tương đối hiếu kỳ. Dưới cái nhìn của hắn. Phi Thiên Kinh. Chính là thiên hạ lợi hại nhất siêu hạch cơ nhân thuật. Không biết tại sao Hàn Sâm cái này chân chính La Gia huyết thống biết không muốn học. Có lúc La Ẩn thậm chí đang nghĩ. Nếu như hắn là chân chính La Gia huyết thống thật là tốt biết bao. Hắn nhất định sẽ không để cho La Hải Đường thất vọng. Nhất định sẽ nỗ lực luyện tập. Phi Thiên Kinh, đáng tiếc hắn cũng không phải thật sự là La Gia huyết thống. Chỉ là trong huyết mạch có như vậy một ít cùng La Gia huyết thống tương tự nhân tố. Cho nên mới phải bị La Hải Đường thu dưỡng. Đồng thời truyền thụ, Phi Thiên Kinh, nhất định phải làm cho Hàn Sâm rõ ràng. Hắn không luyện, Phi Thiên Kinh, là cỡ nào tổn thất lớn. La Ẩn trong lòng nghĩ như vậy. La Ẩn nghĩ như thế thời điểm. Lại đột nhiên nhìn thấy có một người theo nơi cửa thành đi vào tí hộ sở. Thon dài cường tráng vóc người. Bộ mặt đường nét thập phân cương nghị. Thế nhưng da thịt nhưng trắng noãn bên trong lộ ra non nớt hồng. Đủ để lệnh thiên hạ người phụ nữ đều vì đó đố kỵ. Ở trên bả vai của hắn trước còn nằm úp sấp một cái lười biếng màu bạc cáo nhỏ. Mặt sau theo một cái vòi lớn kích cỡ tương đương màu vàng sư tử. Cõng rất nhiều thứ. Hàn Sâm. La Ẩn con mắt nhất thời sáng lên. Tuy rằng hắn chưa từng thấy Hàn Sâm bản thân. Nhưng là hình ảnh cùng giới thiệu hắn nhưng nhìn không biết bao nhiêu. Đối với Hàn Sâm hình dáng đặc thù hiểu rõ. Thậm chí càng vượt quá Hàn Sâm chính mình. Không có chút gì do dự. La Ẩn trực tiếp đi tới. Hắn hiện ở trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Hắn muốn cho Hàn Sâm biết. Phi Thiên Kinh. Là bao nhiêu ghê gớm siêu hạch cơ nhân thuật. Hàn Sâm nhìn thấy La Ẩn đi thẳng tới trước mặt mình. Không nhịn được hơi run run. Hắn tự nhiên nhận ra La Ẩn. Chỉ là La Ẩn không biết bọn họ đã từng gặp mặt mà thôi. Có chuyện gì? Hàn Sâm nhìn đứng ở trước mặt mình La Ẩn hỏi. Ngươi là Hàn Sâm. La Ẩn là cái sợ phiền phức người. Vì lẽ đó hắn dòng suy nghĩ rất đơn giản. Hỏi rõ chính thân, sau đó cho hắn biết, Phi Thiên Kinh, lợi hại, ta là, có chuyện gì? Hàn Sâm mỉm cười hỏi lần nữa, không nói thêm một chữ nữa. La Ẩn trực tiếp phất tay liền chém về phía Hàn Sâm. Một luồng huyền diệu sức mạnh vô hình chém về phía Hàn Sâm. Giống như số mệnh gặp gỡ. Cách chương.